khoanh tay tay đợi xem trình diễn. Mấy trăm trượng khoảng cách chỉ trong chớp mắt là tới, ngay tại lúc Lý Vô Nguyệt sắp rơi vào vòng tay của một đám nam đệ tử thì đột nhiên một bóng người toàn thân hắc diễm bay vọt tới, trong chớp mắt đã vượt lên khoảng cách chục trượng, ôm lấy thân thể mềm mại của giai nhân vào trong lòng. Không nghi ngờ gì, người đến chính là Phong Liệt. Hắn cũng không muốn để cho nam nhân khác chạm phải thân thể nữ nhân của mình. A, thân thể mềm mại của Lý Vô Nguyệt run lên, bị một đôi tay hữu lực, không khỏi kinh hô. Là ta. Phong Liệt có chút kích động nói khẽ bên tai giai nhân, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Phong Liệt, là chàng thật sao? Phù phù, người ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại chàng nữa. Phù phù. Lý Vô Nguyệt sau khi phát hiện ra người đón được mình là Phong Liệt không khỏi ủy khuất khẽ khóc lên. Tốt rồi, không sao. Phong Liệt ôm thân thể mềm mại của giai nhân hạ xuống một cây đại thụ, rồi sau đó mới rơi xuống đất, hai tay khẽ dùng lực làm đứt dây trói trên người Lý Vô Nguyệt, sau đó mạnh mẽ kéo giai nhân vào trong ngực thật lâu không muốn buông ra. Lý Vô Nguyệt cũng không cố kỵ nữa, hai tay gắt gao ôm chặt Phong Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn út sát vào lồng ngực của Phong Liệt, giống như cả đời này cũng không muốn rời khỏi. Mất mà được lại, niềm vui cực lớn tràn ngập đầy nội tâm của đôi tiểu tình nhân thật lâu không dứt. Một đám người vốn định tiến đến làm bóng đèn, nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng quấy rầy, thức thời bảo vệ ở xung quanh, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đúng lúc này, từng tiếng kêu la vô cùng thống khổ, ầm ĩ kéo Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt từ trong thâm tình về với sự thật. Hai người Phong Liệt quay sang nhìn, chỉ thấy năm người còn lại trước sau cũng rơi trên mặt đất, nhưng đãi ngộ lại khác nhau rất lớn. Long Khuyên Vân tuy rằng cũng được người đón lấy, nhưng lại không có chút vui sướng nào, ngược lại còn vô cùng tức giận, đánh cho tên gia hỏa ôm nàng không chịu buông tay kia thành mắt gấu mèo. Mà tên thiếu trang chủ cùng với ba gã thị vệ của hắn lại cực kỳ thuận lợi tiếp thân mật với mặt đất, cũng lập tức lăn lộn 7-8 vòng, không ngừng hộp máu. Trong đó có hai gã thị vệ đã rơi vào đám độc lăng thứ và thiết tật lê mà đệ tử Ma Long giáo tỉ mỉ chuẩn bị. Sau khi kêu đau đớn vài tiếng, chỉ còn lại vài hơi thở, rồi lập tức bị mấy tên đệ tử gan lớn loạn đao phân thây. Mắt thấy một đám đệ tử Kiên Vũ viện muốn xông lên phanh thây xé xác tên thiếu trang chủ kia, thì hắn lại vội vã nuốt mấy viên linh đan bảo vệ tánh mạng, sau đó đứng lên triển khai khí thế cường đại của chân khí cảnh bát trọng thiên, sắc mặt ngạo nghễ, trừng mắt nhìn đám đệ tử nguyên khí cảnh này. Các ngươi những thứ sâu kiến chết tiệt này cũng dám làm cho bản công tử bị thương, quả thật là tội đáng chết vạn lần. Bản công tử chính là thiếu trang chủ Thủy Thiên Lưu của Ngân Long giáo Ngân Nguyệt Sơn Đăng. Mặc dù là viện chủ của các viện, đám các ngươi cũng phải để cho bản công tử vài phần mặt mũi. Các ngươi là cái thá gì chứ? Còn nữa, là tên hỗn đản nào trong số các ngươi phá hỏng Ngân Nguyệt Phi Châu của bản công tử? Đứng ra cho ta. Thủy Thiên Lưu vô cùng kiêu ngạo quét mắt qua đám người, cũng có chút uy thế. Thủy Thiên Lưu, hóa ra là người của Thủy gia, đệ nhất gia tộc của Ngân Long giáo. Không trách được tại sao lại ngông cuồng như thế. Nghe nói Ngân Nguyệt Sơn Trang là phân viện lớn thứ hai của Ngân Long giáo, thế lực tương đối khổng lồ. Hừ, cho dù ngươi có là nhi tử của giáo chủ Ngân Long giáo thì có thể thế nào? Nơi này là địa bàn của Ma Long giáo chúng ta, Ngân Long giáo các ngươi là cái thứ gì? Đúng rồi, mọi người cùng nhau xông lên băm tên dâm trùng này ra giúp Long sư huyên hạ giận. Một đám đệ tử Ma Long giáo nhao nhao tức giận mắng mỏ không ngớt, nhưng đều hơi co đầu rụt cổ không dám xông lên, nhưng cũng không phải vì e ngại thân phận của Thủy Thiên Lưu, mà là e ngại tu vi chân khí cảnh bát trọng thiên của Thủy Thiên Lưu kia. Tuy rằng Thủy Thiên Lưu từ trên cao mấy trăm trượng rơi xuống, bị ngã không phải nhẹ, nhưng bởi vì trên người có một kiện chiến giáp hộ thể là linh bảo đẳng cấp cao nên cũng không tới mức thương gân động cốt, không phải là không còn sức đánh trả. Cho dù hắn chỉ có thể phát huy ra ba thành chiến lực thì muốn thu thập một đám đệ tử nguyên khí cảnh cũng không khó khăn gì. Trương Thất ở phía xa xa đang chiến đấu nhìn thấy thiếu trang chủ nhà mình gặp chuyện như thế, không khỏi tâm thần khẩn trương. Hắn muốn đi qua cứu người, nhưng ngược lại lại bị Long Nhất kiềm chế, hơn nữa còn bức hắn vào thế hạ phong, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ thua. Vị nhân huynh này, tại hạ là tam cấp trưởng lão Trương Thất của Ngân Nguyệt Sơn Trang. Vì công tử kia là con một của trang chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang chúng ta. Nếu xảy ra vấn đề ở quý giáo, Ngân Long giáo chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm cho hai giáo đại chiến hay sao? Trương Thất quát to, lời nói đầy chính nghĩa. Hắn vừa nói, vừa chật vật tránh thoát một mảnh trường ảnh của Long Nhất Phi. Hừ, chuyện cười. Đại chiến thì sao? Đại chiến mấy ngàn năm nay, Ngân Long giáo các ngươi có khi nào đã chiếm được tiện nghi? Thật không biết các ngươi có mấy lá gan, dám đến dương oai ở địa bàn của Ma Long giáo chúng ta. Đúng là chuyện cười to lớn. Đi chết đi à. Bên này hai đại cao thủ cương khí cảnh giao phong, không ai có thể chen vào. Nhưng tình huống ở phía Thủy Thiên Lưu lại biến hóa thất thường. Đang lúc Thủy Thiên Lưu trắng trợn tuyên dương địa vị hiển hách của mình thì đám đệ tử Ma Long giáo đột nhiên tách ra, một thân người được khói đen bao phủ chậm rãi đi lên trước. Đôi mắt đỏ ngầu của Phong Liệt nhìn chằm chằm vào Thủy Thiên Lưu, đôi thiết quyền nắm chặt, vang lên tiếng răng rắc. Hận ý trong lòng dâng lên vô cùng. Chính là cái tên hỗn đan hoàn khố sâm tà này, thiếu chút nữa là bắt đi người yêu của mình, thiếu chút nữa làm hại chính mình tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa làm hại chính mình đau khổ cả đời. Thù này hận này chỉ có thể dùng huyết tinh đến tẩy trừ. Bị ánh mắt kinh khủng kia của Phong Liệt chằm chằm nhìn vào, trong lòng Thủy Thiên Lưu không khỏi một sợ hãi, nhưng vẫn quát lạnh như cũ. Ngươi là người nào? Vừa rồi Ngân Nguyệt Phi Châu của bản công tử là do ngươi làm hỏng. Đúng vậy. Phong Liệt trầm thấp đáp. Hừ, Vương Bát Đàn, ngươi có biết đó là món quà mà lão tổ nhà ta đưa cho bản công tử làm quà sinh nhật hay không? Ngươi không cần nó nữa. Ngược lại, nếu có thể thì lão tổ phụ Vương Bát Đàn của nhà ngươi có thể vì ngươi chuẩn bị lễ vật trong ngày giỗ. Thủy Thiên Lưu trợn trừng hai mắt, không khỏi giận dữ bừng bừng, nói: ngươi nói cái gì? Dám nhục mạ lão tổ nhà chúng ta? Ta là nói, ngươi có thể đi chết được rồi đấy. Phong Liệt chậm rãi nói ra một câu, thân hình đột nhiên hung hăng đánh về phía Thủy Thiên Lưu. Hừ, cũng có nhiều người muốn mạng của bản công tử rồi, nhưng cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Sắc mặt Thủy Thiên Lưu có vẻ giận dữ, hắn đứng im nhìn Phong Liệt đang vọt tới, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Tuy rằng hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao công kích của Phong Liệt phát ra lại có thể đánh đến Phi Châu ở cách đó mấy trăm trượng. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý tới Phong Liệt, bởi vì chín hư ảnh ma long dài hơn một trượng đang uốn lượn phía sau lưng Phong Liệt đã biểu hiện rõ thực lực của hắn chỉ cần gần đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Giây lát sau, tay phải của Thủy Thiên Lưu khẽ nhấc, một thanh trường kiếm màu bạc chói mắt xuất hiện trên tay hắn. Tam Thiên Trọng Thủy, oanh! Theo trường kiếm trong tay Thủy Thiên Lưu chém ra, nhìn vạn đạo thủy nguyên kiếm cương màu trắng bạc hóa thành thủy tiễn bay đầy trời đâm về phía Phong Liệt. Đây rõ ràng là một chiêu thức của địa giai chiến kỹ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Uy thế mênh mông giống như thiên uy, làm cho một đám đệ tử Ma Long giáo xung quanh nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau, chỉ sợ bị bắn trúng. Phong Liệt thấy uy thế như vậy, đồng tử cũng hơi co lại, nhưng trong chỉ giây lát, hắn vẫn không tránh không né mà tiếp tục xông tới. Hừ, ta muốn xem tam thiên trọng thủy của người liệu có thể đánh bại hắc ám chi thân của lão tử. Xoẹt xoẹt. Đinh đinh đinh. Một loạt tiếng sòn vang qua đi, nhìn vạn đạo khí kình đâm vào người Phong Liệt để lại vô số lỗ nhỏ trên thân hình phủ kín hắc lân mà hắn biến ra, cũng khiến cho thân hình hắn bị đánh lùi lại mấy trượng, khói đen xung quanh bốc lên mãnh liệt. Hừ, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đến lượt ta. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, khẽ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, lập tức vô tận hắc ám chi lực quanh người ào ào kéo đến, làm cho hắc ám chi thân của hắn trong phút chốc đã khôi phục như thường. Cuồng long táng thiên nhất khiếu, rống. Theo một tiếng rồng ngâm cao vút tận trời vang lên, một đạo long ảnh to hơn 10 trượng lập tức bay vút khỏi khói đen, hung hăng đánh về phía Thủy Thiên Lưu. Một thức táng thiên nhất khiếu này tuy rằng không thể so với một kích đập nồi dìm thuyền lúc trước, nhưng uy áp vẫn kinh người như cũ, làm cho vô số đệ tử xung quanh hoảng sợ thất sắc. Ơ, tại sao ngươi lại không chết? Không có khả năng. Ngươi bất quá chỉ là một con kiến ở nguyên khí cảnh mà thôi, làm sao có thể đón đỡ được tam thiên trọng thủy của bản công tử? Thấy long ảnh khổng lồ đánh tới, Thủy Thiên Lưu vô cùng kinh ngạc. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là Phong Liệt chẳng những không chết, mà ngược lại còn có thể phát động công kích. Ngay sau đó, hắn cũng trở nên nghiêm túc, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, hét lớn một tiếng. Tam Thiên Nhược Thủy. Lập tức, nhìn vạn đạo khí kình hình tròn trùng trùng điệp điệp bao lấy thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, quanh người hắn giống như hình thành một cái kén lớn màu bạc, hiển nhiên lại là một chiến kỹ phòng ngự địa cấp. Hắn vừa mới phát ra chiến kỹ xong thì đạo hư ảnh ma long uy thế kinh người kia đã đâm tới. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh qua đi, trong ánh mắt kinh hãi và không tin của Thủy Thiên Lưu, long ảnh lập tức phá tan cả nghìn vạn đạo kiếm khí màu bạc, hung hăng đâm vào trước ngực của hắn. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên. Thủy Thiên Lưu lập tức bị đánh bay vài chục trượng, còn tạo thành một đường rãnh trên mặt đất, miệng không ngừng ói máu. Khục khục. Oa, ngươi. Thủy Thiên Lưu miệng phun máu tươi, sắc mặt âm tà kinh hãi muốn chết. Cho dù hắn nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu, vì cái gì một tên long võ giả nho nhỏ ở nguyên khí cảnh tại sao có thể phát ra công kích có uy thế như vậy. Lúc này bộ trường sam màu bạc bên ngoài thân thể hắn đã hóa thành phấn vụn, tổ ra một kiện chiến giáp kim mang sáng chói ở bên trong, chính là long ngạc chiến giáp, một kiện nhất giai cao giai linh bảo chiến giáp. Nếu không có bảo giáp này cứu mạng thì lần này cũng đủ khiến hắn chết không toàn thây. Tiếp đó, hắn vội vàng nuốt lấy mấy viên linh đan, sau đó muốn giãy giụa đứng lên. Nhưng đúng lúc này, cái chân được khói đen bao phủ bỗng hung hăng đạp vào lồng ngực của hắn. Cuồng long thương thiên đạp thiên bộ. Bịch bịch bịch a a a. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, hai chân hung hăng đạp lên ngực Thủy Thiên Lưu, suýt chút nữa làm cho hắn ngay cả cơm ăn mấy ngày nay cũng phải ói ra, tiện thể còn kèm theo mấy mảnh vụn mang máu của nội tạng. Thủy Thiên Lưu hoảng sợ ngửa mặt nhìn Phong Liệt, gương mặt cực độ vặn vẹo, trong lòng sợ hãi tột đỉnh, nhưng hắn vẫn cực kỳ cường ngạnh nói: Tiểu tạp chủng, ngươi có biết bản tôn tử là ai không? Hôm nay, ngươi là ai cũng phải chết. Phong Liệt nghiến răng, giống một câu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thương lớn màu đỏ sẫm. Tiếp đó, dưới con mắt của nghìn vạn đệ tử ở đây, hai tay Phong Liệt cầm lấy cán thương to cỡ cổ tay kia, vận chuyển nguyên lực toàn thân, đầu mũi thương sắc bén dài ba xích kia hung hăng đâm vào người Thủy Thiên Lưu. Ngay cả đẳng cấp cao long ngạc chiến giáp trên người Thủy Thiên Lưu cũng không thể ngăn cản nổi đầu thương sắc bén của Tế Thiên Thần Thương. Phúc phúc, a a, ngươi sẽ hối hận, a a, phúc phúc, phúc phúc, một lần, hai lần, ba lần. Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của Thủy Thiên Lưu cũng yếu dần. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website. audiochuyện.org. Chương 112. Rời đi. Phong Liệt không trực tiếp lấy mạng của Thủy Thiên Lưu, mà chỉ là cầm đại thương, dùng lực đâm vào các đại huyệt trên người Thủy Thiên Lưu, thậm chí hắn còn dùng nguyên lực bao trùm lấy kịch độc trên đầu thương để tránh cho Thủy Thiên Lưu khỏi bị độc chết. Cũng chỉ qua thời gian vài hơi thở, Thủy Thiên Lưu đã hấp hối rồi. Toàn thân bị tế thiên thần thương đâm mấy trăm lần, tứ chi đều gãy. Ngay cả tô bộ mà hắn dùng để làm áp với nữ nhân cũng bị đâm đến chục nhát, hoàn toàn hỏng rồi. Nhưng cho dù như thế hắn lại vẫn chưa tắt thở, điều này không thể không làm cho người ta phải sợ hãi thán phục sinh mệnh lực mạnh mẽ của cao thu chân khí cảnh. Thiếu trang chủ, tiểu tặc lớn mật, Ngân Nguyệt Sơn Trang chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Trương Thất ở phía xa tức giận quá lớn, tận mắt thấy thiếu trang chủ nhà mình bị vạn thương xuyên tim, không khỏi trừng nước cả mắt. Nhưng Phong Liệt vẫn như cú mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục đâm xuống từng thương một. Chẳng đếm được là mấy trăm hay mấy nghìn thương rồi, chỉ có huyết hoa vẩy ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong đất trời. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản một đám đệ tử hoan hô ồn ào ở xung quanh đều bị sự lãnh khốc của Phong Liệt làm cho kinh sợ, im lặng dần, chỉ còn ánh mắt hoảng sợ dõi theo đầu thương rút lên, đâm xuống. Mà lúc này, Long Khuyên Vân cùng tên cao thủ của thị vệ đường đã giải quyết xong tên thị vệ cuối cùng của Ngân Long Giáo, đi đến gần chỗ Phong Liệt đang đứng, ngơ ngác nhìn động tác trước sau như một của Phong Liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy một cỗ thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy chính mình, một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn đau lòng nói. Phong Liệt, được rồi đó, hắn đã chết. Thân hình Phong Liệt run lên, tinh thần từ trong phẫn hận vô cùng vô tận tỉnh táo lại, hai mắt tan rã cũng dần dần xuất hiện tinh quang. Hắn biến ảo lại thành thân người, thu liếm khói đen quanh thân. Một khuôn mặt trắng bệch gần như không còn giọt máu lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Cả đám người không khỏi chấn động. Lúc này, so với dĩ vãng, Phong Liệt có thêm một lần lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người khác thấy run sợ. Sau khi lạnh nhạt nhìn qua một đám máu trên mặt đất, Phong Liệt kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Ua Nguyệt, im lặng đi về phía xa. Đi đến đâu, tất cả các đệ tử đều tự động tách ra hai bên, ngơ ngác nhìn bóng người kia rời đi, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Đôi mắt đẹp của Long Khuyên Vân cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Phong Liệt, ánh mắt đầy phức tạp. Giờ phút này, từ đám huyết thủy ở trên mặt đất, nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ý hận tận xương của Phong Liệt. Chẳng biết tại sao, lúc này nàng thậm chí còn có chút hâm mộ Lý Ua Nguyệt, có thể có được một nam nhân vì mình mà bất chấp tất cả nhập ma. Sau một lát, Long Khuyên Vân đi đến chỗ Thủy Thiên Lưu hóa thành bãi máu, hung hăng đạp một nhát. Hừ, để ngươi chết nhanh như vậy coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên chém ra một long ảnh to lớn, chấn động ầm ầm, hung đánh vào đám huyết thủy kia. Nhất thời Thủy Thiên Lưu thi cốt không còn, biến thành phấn vụn. Thủy Thiên Lưu có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày đường đường là thiếu trang chủ của Ngân Nguyệt Sơn Trang như hắn lại rơi vào kết cục cuối cùng là thi cốt không còn. Cơ chế của Ngân Long Giáo và Ma Long Giáo có chỗ sai khác. Thế lực của Ma Long Giáo chia ra làm là 18 cái viện phái, mà Ngân Long Giáo thì chia làm 13 cái sơn trang. Thực lực của Ngân Nguyệt Sơn Trang cũng không kém so với Kiên Vũ Viện của Ma Long Giáo. Địa vị thiếu trang chủ này đương nhiên là vô cùng quan trọng. Thậm chí trình độ quan trọng còn không kém chút nào so với Long Khuyên Vân. Bởi vậy trận phân tranh ngày hôm nay cũng đã chú định cuộc sống sau này của Phong Liệt sẽ không bình tĩnh. Nhưng mà Phong Liệt bây giờ giống như bị giận cắn nhiều thành quen, không thèm để ý nữa. Thời gian sau đó, Phong Liệt đưa đám thuộc hạ của mình cùng mấy người Triệu Thung, Lý Ua Nguyệt tu dưỡng tại Thanh Thành Sơn. Còn chính hắn thì lại leo lên Long Giác Phong, ngọn núi cao nhất trong vòng trăm dặm quanh đó. Long Giác Phong là ngọn núi cao nhất bên ngoài Dạ Mạc Hạp Cốc, cao hơn vạn trượng, địa hình ba mặt còn hơi thoai thoải một chút. Một mặt còn lại chính là sườn dốc xuống thung lũng vạn trượng, sương mù bốc lên, sâu không thấy đáy. Phong Liệt sở dĩ tới đây là có nguyên nhân nhưng không thể cho bất kỳ ai biết được. Trên đỉnh Long Giác Phong cao hơn vạn trượng, âm vụ vần quanh, cuồng phong gào thét, đỉnh núi nhọn hoắt giống như đầu sắc bén của một cây thương chống trời chi, ngước mắt nhìn lên khiến người khác gần như tuyệt vọng, lấy thân thể của người thường tuyệt đối là không thể leo tới. Đây là nơi cực kỳ gần với đỉnh của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Ở đây, loáng thoáng có thể phân biệt được ban ngày và ban đêm. Lúc này, một đoàn khói đen mù mịt đang chiếm giữ lấy một chỗ đất bằng ở đỉnh núi, mặc kệ cho cuồng phong không ngừng gào thét tàn phá, khói đen vẫn như trước ngưng tụ mà không tán, nhìn qua thật dữ dị. Ở bên trong khói đen, Phong Liệt đã khôi phục thân người đang ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực ngưng kết thành một thủ ấm quái dị. Theo thời gian trôi qua, da thịt lõa lộ trên người hắn thỉnh thoảng lấp lòe ánh đen bức người, nguyên lực mênh mông trong cơ thể không ngừng cọ rửa mỗi một tấc máu thịt. Đây là do hắn đang vận chuyển nguyên dung thối thể thuật trong thiên cấp công pháp Ma Long Thiên Sát Quyết để tinh luyện thân thể, mau chóng tăng cường cường độ của thân thể để có thể phù hợp với nguyên lực mới tăng vọt kia, từ đó giải trừ tai họa về sau của việc điên cuồng đột phá. Trên thực tế, nguyên dung thối thể thuật là một loại thuật luyện thể thông qua việc dùng ma nguyên lực tương dung với mỗi một tế bào trong cơ thể, từ đó kích thích cả thân thể trở nên mạnh mẽ, thập phần huyền diệu, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ là lúc này Phong Liệt không có tôi thể đan dược phụ trợ nên hiệu quả tu luyện kém đi không ít. Trên mặt đất, phía trước mặt Phong Liệt còn có một con thú con dài chừng 2 thước, trông giống chó con như toàn thân là vảy màu đen, chính là Dạ Mạc thú tiểu dạ. Nó đã lớn lên không ít. Giờ phút này trong miệng tiểu dạ đang ngậm 3 khối long nguyên đan, con mắt khép hờ, không ngừng phun ra nuốt vào, nhìn qua có vẻ rất thích thú. 2 cây răng nanh màu đen dài hơn 3cm thỉnh thoảng lóe sáng, đã lộ ra chút vẻ dữ tợn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phong Liệt đã ở trên đỉnh núi cao vạn trượng, lặng im tu luyện gần 5 ngày rồi, cường độ thân thể cũng có đề cao một chút. Mà tiểu dạ sau khi luyện hóa được hơn 50 khối long nguyên đan còn trở nên hung lệ thần tuấn hơn rất nhiều. Phong Liệt lúc này giống như quên hết mọi chuyện ở bên ngoài, chỉ say mê tu luyện bên trong thân thể. Ngoài ra, cứ một đoạn thời gian hắn sẽ ném mấy viên long nguyên đan vào miệng của tiểu dạ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 113, rơi xuống núi. Cứ như vậy, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Liệt sẽ một kéo dài loại trạng thái này thẳng cho đến khi trận thí luyện tại Dạ Mạc Đại Hạp Cốc kết thúc. Nhưng vào ngày thứ 10 ở thời gian nào đó, thân hình Phong Liệt đột nhiên run lên, nhanh chóng thu hồi nguyên lực về đan điền, đôi con ngươi sáng rỡ chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia u mang âm lãnh. Hừ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Tính nhẫn nại không sai. Tiếng gió lạnh thấu xương như nhanh hơn, một thanh đao cực kỳ sắc bén đâm xuyên vào đám khói đen, nhưng lại phảng phất như rơi vào vũng bùn, không làm gợn lên chút rung động nào cả. Cạch cạch cạch. Sau một lát, một loạt tiếng bước chân đều đều mà ổn trọng vang lên cách đó không xa. Người đến không có chút ý muốn che giấu hành tung của chính mình. Tiếng bước chân rõ ràng mạnh mẽ, ngay cả cuồng phong gào thét cũng khó có thể che giấu, mãi cho đến khi đi tới chỗ cách Phong Liệt chừng 100 mét mới dừng lại, ổn định thân hình. Sau đó, một cỗ uy áp kinh người chậm rãi tràn ra. Đối với uy áp của người mới tới, Phong Liệt xì mũi coi thường. Hắn chậm rãi thu liếm khói đen, lạnh nhạt nâng mắt lơ e, nơ, nơ, hơ, y, nơ. Đập vào mắt hắn là một lão giả mặt đen, đang mặc hắc y, râu tóc xám trắng. Phía sau lưng lão giả, bảy đầu hư ảnh ma long dài hơn ba trượng đang tản ra uy áp khổng lồ. Người tới chẳng phải ai khác, chính là Lý trưởng lão, người giúp đỡ cho Sở Huyền trên đường đi hắc mạc cốc. Lúc này ánh mắt Lý trưởng lão nhìn về phía Phong Liệt sáu phần sát ý, ba phần kinh ngạc, còn có một phần tham lam đối với tiểu dạ. Tiểu tử, ngươi đúng là biết chọn địa phương. Chỗ sâu trong Long Giác Phong này là nơi mai táng một vị tiền bối long biến cảnh của ma long giáo chúng ta. Ngươi được chôn xương ở đây, có lẽ kiếp sau có thể dính chút vận khí, đầu thai vào nhà tốt một chút. Hừ hừ. Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Sắc mặt Phong Liệt không hề thay đổi, chỉ là khóe miệng dần hiện lên một nụ cười lạnh khinh thường. Trong lòng hắn, Lý trưởng lão xuất hiện ở đây cũng không có gì là kỳ quái. Có thể nói, hắn một thân một mình leo lên đỉnh Long Giác Phong cũng chỉ vì chờ người này cùng với một bóng người tuấn tú, phiêu giật tiêu sái đứng trên một khối cự thạch cách đó cả ngàn trượng, Sở Huyền. 10 ngày trước, khi Phong Liệt đại chiến với Thủy Thiên Lưu, hai người Sở Huyền và Lý trưởng lão từ đầu đến cuối đều đứng yên trong đám người, mặc kệ bọn họ sống chết. Biểu hiện kinh diễm của Phong Liệt sớm đã tiến nhập vào trong mắt của bọn hắn. Hơn nữa, Phong Liệt tin tưởng rằng bọn hắn nhất định còn có thể nhìn ra được điều gì đó. Sự thật cũng đúng là như thế. Tuy rằng hai người Sở Huyền không biết Phong Liệt có ma long hắc ám chi thân, nhưng cũng đủ kết luận Phong Liệt 89 phần 10 chính là kẻ đã cướp đi tứ sai dạ mạc thú tinh hồn cùng dạ mạc thú ấu tể trong hắc mạc cốc. Hơn nữa, ngày đó trong lòng Sở Huyền đã sớm ghen ghét gần chết với đối với Phong Liệt. Lúc này đây gặp mặt cũng không phải ngẫu nhiên. Thật ra, hai người này có thể chờ đến tận bây giờ mới tìm đến tận cửa, phần nhẫn nại này cũng đủ khiến Phong Liệt thay đổi cách nhìn. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Tìm tới Phong Liệt ta là có chuyện gì? Phong Liệt sắc mặt kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Tuy rằng trong lòng đã biết rõ nhưng hắn vẫn giả vờ mờ mịt không biết gì. Hừ, không cần giả vờ ngây ngốc ở đây. Mau giao ra thượng phẩm dạ mạc châu vào dạ mạc thú ấu tể ra đây, lão phu có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, hừ hừ, tuy rằng ngươi có vài phần năng lực, nhưng trong mắt lão phu thì chẳng đáng nhắc tới. Lý trưởng lão âm trầm uy hiếp. Hắn vừa nói, vừa vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào để đề phòng Phong Liệt gạch ngói cùng vỡ, bắt lấy đầu tiểu dạ mạc thú kia để uy hiếp. Phong Liệt nghe thế liền lập tức hiểu rõ Sở Huyền và Lý trưởng lão còn chưa liên tưởng chiến lực khủng bố của hắn với hắc ám chi thân của Ma Long Hoàng. Điều này làm hắn yên tâm hơn nhiều. Hắn lạnh lùng cười cười, lập tức cuốn lấy tiểu dạ đang ở trên mặt đất vào trong ngực, cánh tay vài hắc khí vần quanh liền tóm phía sau cổ của tiểu dạ. Giọng nói không hề sợ hãi với âm thanh lạnh lùng vang lên. Lão gia hỏa, tuy rằng tu vi của ngươi rất cao, nhưng lão tử cũng không sợ ngươi. Còn ép nữa, lão tử cho ngươi không chiếm được cái gì. Ngươi dừng tay. Lý trưởng lão trong lòng không khỏi quính lên, nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn không ngờ được Phong Liệt lại dùng tính mạng của dạ mạc thú ấu tể để áp chế chính mình, liền lập tức định ra tay cướp đoạt. Nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Phong Liệt, thân hình hắn không khỏi chậm lại, ánh mắt trở nên do dự. Phong Liệt trong tay màn đêm thú thú con thế nhưng mà trên đời duy nhất một đầu tứ giai màn đêm thú sinh ra, Lý trưởng lão cũng không muốn lại để cho hắn như vậy chôn vùi tại Phong Liệt trong tay. Hắn suy nghĩ một chút, con mắt bỗng sáng lên, hừ lạnh nói, hừ, tiểu xúc sinh, lão phu chắc chắn 9 phần là có thể ngăn cản ngươi trước khi ngươi hủy diệt nó. Không tin ngươi có thể động thủ thử xem. À há. Trong lòng Phong Liệt biết hắn mà nói không giả, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà lạnh lùng cười cười. Sau đó, thân hình của hắn chậm rãi lui về sau 3 bước, khó khăn lắm mới đứng vững ở sát vách núi vạn trượng, nói: "Lão gia hỏa, nếu như sau khi nhảy khỏi vách núi ta mới ra tay thì không biết ngươi nắm chắc được mấy phần đấy." "A a a a." "Cứu mạng a a." Phong Liệt còn chưa kịp nói hết câu thì một tảng đá lớn dưới chân hắn đột nhiên nứt vỡ. Lập tức, mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt Phong Liệt đã kêu la thảm thiết rơi xuống vách núi. "Hỗn đàn!" Lý trưởng lão quính lên, không do dự gì tung người nhảy tới, lập tức vượt qua 100 trượng, đứng ở bên bờ vực. Hắn cúi đầu nhìn xuống đáy vực sâu, không thấy đáy bị âm vụ sương mù che chắn, lập tức liền phát hiện một thân hình đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới, mắt thấy bóng người kia chuẩn bị rơi vào trong âm vụ, không còn tung tích. Lý trưởng lão ánh mắt lập lòng bất định, giống như đang do dự, nhưng suy nghĩ một chút, hắn hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên thả người nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo thân hình đang rơi kia. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ vẹn vẹn đạt tới cương khí cảnh, còn chưa thể ngự không phi hành, nhưng nhờ vào thân thể vô cùng mạnh mẽ của cương khí cảnh, muốn ngã chết cũng không thể. Cho nên Lý trưởng lão không hề sợ hãi việc nhảy xuống vách núi. Nhưng mà bởi vì hắn vô cùng nóng vội, chỉ chú ý tới thân hình kia, không hề để ý tới một có ít đám khói đen lẫn vào đoàn âm vụ phía dưới vách núi kia. Giây lát sau, đám khói đen này chậm chậm bay lên chỗ cách đỉnh núi 3 thước thì dừng lại. Ngay sau đó, khói đen biến mất, chỉ thấy một đầu ma long hình người toàn thân đầy hắc lân, gai nhọn chính là ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt. Sau đó, hắn liền khôi phục lại thân hình, tay trái xoay xoay một cành cây khô trên vách núi, tay phải tức thì che miệng tiểu dạ ở trong ngực giống như đang đợi cái gì đó. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 114, giết. Vừa rồi một màn rơi nhai kia chẳng qua là một thủ đoạn nhỏ mà mấy ngày nay Phong Liệt tỉ mỉ bày ra. Kế này có thể thành công lừa gạt Lý trưởng lão cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy may mắn không thôi rồi. Lúc này, hai mắt Phong Liệt sáng rực, sắc mặt đắc ý sau chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là một cỗ hận ý khôn cùng, đồng thời còn có một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Hừ hừ, Sở Huyền, lão tử chờ giờ phút này đã rất lâu rồi. Một lát sau, một đợt tiếng quần áo cọ vào nhau vang lên, cách sát mép vách núi càng ngày càng gần. Sở Huyền thuận miệng mắng một câu, khuôn mặt anh tuấn âm trầm như nước, thân hình dần dần đi tới mép vách núi. Hắn nhìn thấy nét đứt gãy trên tảng đá lớn bên bờ vực không khỏi có chút nhíu mày. Một khắc sau, khi hắn đã đứng hoàn toàn trên tảng đá lớn, lúc thò người thăm dò một chút phía dưới cái vách núi sâu không thấy đáy, chẳng biết tại sao mí mắt của hắn bỗng nhiên giật giật, một tia dự cảm không lành thoáng hiện ra trong lòng hắn. Ừ, Sở Huyền hơi trầm lại, dự cảm của bản thân ý luôn luôn thập phần linh nghiệm, trăm lần đều đúng. Hắn lập tức không dám khinh thường, tranh thủ thời gian dừng bước, vận chuyển nguyên lực bao bọc toàn thân, âm thầm đề phòng. Đồng thời, hai con ngươi trong veo dần dần biến thành hai cái lỗ đen vô cùng dữ dị. Hai luồng lưu quang màu đen trong hốc mắt bắt đầu chuẩn bị lưu chuyển. Sử dụng cẩn thận thì thuyền có thể dùng được vạn năm. Trong thân thể trẻ trung của Sở Huyền chính là mang theo vô vàn trí nhớ suốt ngàn năm của linh hồn viễn cổ Ma Long Hoàng chuyển thế, tự nhiên hiểu được cái đạo lý đơn giản này. Vì thế hắn không chút do dự chuẩn bị thật tốt linh hồn thần thông của thượng cổ Ma Long Hoàng, Nhiếp Hồn Chi Mâu. Từng giây từng phút trôi qua, đôi mắt Sở Huyền không ngừng lóe lên hắc mang. Mặc dù hắn có chút hoài nghi có phải mình quá cẩn thận hay không, nhưng vẫn đứng im tại chỗ như cũ. Không vì cái gì khác, bởi vì mỗi khi hắn muốn nhấc chân tiến lên, trong lòng dự cảm sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm không giải thích được lại tăng lên một phần, làm cho trong lòng hắn có chút cảm giác nôn nóng. Cuối cùng tâm trạng của hắn dần dần ổn định lại, trong đầu hoàn toàn từ bỏ ý niệm tiến lên xem xét, quyết định đưa ra chủ ý là đứng nguyên tại chỗ từ từ đợi tin của Lý trưởng lão. Cứ như vậy, Phong Liệt và Sở Huyền Bảo lưu khoảng cách 5 trượng, một bên ở dưới vách núi, một bên ở trên vách núi. Một bên cố tình, một bên vô tình, cứ như vậy lâm vào rằng co trong yên lặng. Đột nhiên thiên địa phảng phất như dừng lại. Xung quanh cuồng phong gào thét lạnh thấu xương nhưng không có cách nào khiến cho trái tim hai người rung động. Bất quá Sở Huyền có thể đợi, nhưng Phong Liệt đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Lúc trước, Lý trưởng lão rơi xuống vách đá, tất nhiên là Phong Liệt sẽ không cho là lão nhân kia sẽ trực tiếp ngã chết ở dưới vách núi. Bởi vì cao thủ cương khí cảnh chẳng những có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể vận dụng cương khí trong cơ thể tạo thành cơn lốc, đem sức nặng bản thân giảm tới nhỏ nhất. Tất nhiên bọn họ không thể bay được, nhưng mặc dù có rơi từ trên trời xuống cũng không thể ngã chết được. Vì vậy, Phong Liệt rõ ràng hiểu được, mặc dù Lý trưởng lão rơi xuống vách đá cao vạn trượng, nhưng đoán chừng không được bao lâu sẽ kịp phản ứng, một lần nữa đi lên đỉnh núi Long Giác Phong này. Mà chính mình thì phải giết chết Sở Huyền ở thời điểm trước khi Lý trưởng lão lên đến nơi, sau đó nắm chắc thời gian mà bỏ trốn, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, thật ra hắn không có nhiều thời gian lắm. Một khắc sau, chỉ nghe, sư, một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ dưới vách núi lao lên, vô cùng nhanh chóng hướng Sở Huyền hung hăng đánh tới. Hừ hừ, rốt cuộc không chịu nổi rồi à. Ánh mắt Sở Huyền ngưng tụ. Đối với sự xuất hiện của cái đạo thân ảnh màu đen này, Sở Huyền cũng không quá sự bất ngờ, trên khóe miệng mơ hồ xuất hiện một tia cười nhạo mỉa mai. Kế tiếp, chỉ thấy trong mắt Sở Huyền chợt khuyết tán ra hai đạo mũi nhọn âm u vượt dị, trong nháy mắt bao phủ lấy thân ảnh đang lao tới kia vào bên trong. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước của Sở Huyền, chỉ cần người tu vi của đột kích không cao hơn chính mình hai đại cảnh giới, vậy thì tất nhiên không thoát khỏi được bị nhiếp hồn chi mâu của mình khống chế, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng mà điều làm Sở Huyền kinh ngạc là sau khi hắn phóng ra nhiếp hồn chi mâu, tư thế đánh về phía trước của đạo thân ảnh này không chút thay đổi, hơn nữa cũng không có nửa điểm giống như bị ngưng trệ. Hả? Điều này sao có thể xảy ra? Trong lòng Sở Huyền chấn động, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Một khắc sau, hắn vội vàng lắc mình lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay đột nhiên xuất ra hai đạo kiếm quang sắc bén chém về phía kẻ tập kích. Phốc, phốc. Sau khi hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, thân ảnh đang đánh tới kia dễ dàng kiếm quang cắt thành ba đoạn, rơi tán loạn ở trên mặt đất. Sở Huyền vô cùng kinh ngạc ngưng mắt nhìn lại, nhất thời phát hiện kia dĩ nhiên là một cỗ thi thể khô quắt, không có chút sinh khí nào, hiển nhiên là đã sớm chết được một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng trong lúc Sở Huyền hơi có chút thất thần, đột nhiên trong vách núi chợt bắn ra một mảng lớn hắc vụ nồng nặc, phảng phất giống như một mảnh biển rộng mãnh liệt nhanh chóng lan tràn về phía hắn. Cùng lúc đó, một cái long ảnh màu đen dài hơn 10 trượng kèm theo một tiếng long ngâm vang tận mây xanh từ trong hắc vụ bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã tiến sát đến gần hắn. Không tốt! Chết tiệt! Sắc mặt Sở Huyền kinh hãi, trong nháy mắt hắn nhận ra đây chính là trò hay sở trường của Phong Liệt. Táng thiên nhất khiếu. Đối mặt một kích mạnh như thế, mặc dù Sở Huyền cũng đã tấn thăng đến nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên nhưng cũng cảm thấy muốn tránh cũng không được, trong lòng thoáng chốc xuất hiện cảm giác kinh hãi muốn chết. Bất quá hắn lúc này cũng không chịu bó tay chờ chết. Dưới tình huống tâm thần đều kinh hãi, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trong linh bảo chiến giáp cao cấp trong cơ thể. Trong lúc hư ảnh ma long đã tới vô cùng gần, ngoài thân Sở Huyền chợt hiện ra một bộ chiến giáp ngăm đen mang hình thức và phong cách cổ xưa, sát khí bức người. Tính cả khuôn mặt của hắn cũng được bộ áo giáp che đậy chặt chẽ, khiến cho hắn từ đầu đến chân trở nên đen nhánh một mảnh, bắn ra hắc mang phản phất. Dù thế nào Sở Huyền cũng không nghĩ tới bộ dạ mạc chiến giáp cao cấp này mới vừa vặn đến trong tay của hắn hôm qua, hôm nay liền phát huy công dụng. Bộ chiến giáp này chính là dùng lân phiến của một đầu dạ mạc thú cấp 4 trong hắc mạc cốc cùng với hỗn hợp rất nhiều tinh kim vô cùng chân quý chế thành như long ngạc cao cấp. Bình thường chiến giáp đủ để ngăn cản một kích của cao thủ thần thông cảnh mà không bị phá hủy. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Trong nháy mắt, Sở Huyền bị hư ảnh ma long đánh bay ra xa vài chục trượng, tiện đà khảm thật sâu vào bên trong một tảng đá lớn, còn ở bên ngoài để lại một cái hắc động hình người tối như mực. Oa, khu khu, tiểu tạp trùng chết tiệt, bổn hoàng nhất định muốn cho ngươi chết không được tử tế. Trong hắc động truyền ra âm thanh chật vật hộc máu của Sở Huyền kèm theo tiếng chửi rủa và lửa giận ngập trời. Hừ, lão tử trước hết để cho ngươi chết không được tử tế. Ở bên trong hắc vụ, Phong Liệt quát to một tiếng, đồng thời trong tay hắn chợt bắn ra một đạo mũi nhọn màu đỏ sẫm như mũi tên rời cung hung hăng bắn thẳng vào trong hắc động. Phúc suy, ngao, khốn kiếp, a, ngao. Trong nháy mắt mũi nhọn bắn vào hắc động liền lập tức nghe được bên trong vang lên một tiếng lợi khí xuyên thịt nổ trầm cùng tiếng kêu thảm thiết xung trời đầy thê lương của Sở Huyền. Cũng không biết tế thiên thần thương cắm ở chỗ nào trên người Sở Huyền, dù sao anh âm này nghe cũng vô cùng thê thảm, dường như cùng làn điệu với triệu đống kia nửa bị kêu gào thảm thiết, thậm chí còn có ba phần thê lương hơn. Tất nhiên Phong Liệt không chịu dừng lại ở đó. Mặc dù tế thiên thần thương được tôi luyện kịch độc kiến huyết phong hầu mở ngoặc tròn gặp máu là toi, nhưng không có tận mắt chứng nhận Sở Huyền chết đi, hắn làm sao có thể an tâm được. Chẳng qua là lúc hắn đang muốn xông vào trong hắc động định nhỏ cỏ tận gốc triệt để tiêu diệt Sở Huyền, đột nhiên phía dưới vách đá sau lưng truyền đến một loạt tiếng ầm ầm của núi đá đổ xuống. Hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, như tiếng sấm liên tục vang lên, đang hướng đến đỉnh núi với tốc độ cực nhanh. Không tốt! Làm sao lão thất phu kia đã lên nhanh như vậy? Con ngươi của Phong Liệt không khỏi co rụt lại. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến chắc chắn là Lý trưởng lão kia theo vách đá trèo lên tới. Hơn nữa nghe tốc độ thanh âm này tựa hồ chỉ trong vài nhịp hô hấp là có thể tiến đến trước mặt mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt quyết định không tiến vào hắc động giải quyết Sở Huyền cho triệt để, thậm chí là ngay cả tế thiên thần thương cũng chẳng thèm lấy lại. Hắn vội vàng xoay người nhằm chân núi ở một hướng khác chạy như điên. Sau khi lướt đi được mấy chục bước, hắn đột nhiên chuyển hóa thành thân hắc ám. Sau đó vừa phanh một tiếng liền phát ra một luồng hắc vụ nhẹ nhàng chui vào trong mây mù của đỉnh núi, biến mất một cách vô tung vô tích. Tiểu tạp chủng, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho lão phu. Gì? Sau khi Phong Liệt biến mất, một khắc sau một tiếng gầm vang trời từ xa xa truyền lên đỉnh núi. Ngay sau đó, một ông lão mang bộ dáng có vẻ hơi chật vật từ dưới đáy vực nhảy lên. Tất nhiên không thể nghi ngờ, chính là Lý trưởng lão. Lúc này, Lý trưởng lão bị tức đến mức nét mặt xà nua đỏ bừng, sâu tóc đều dựng đứng lên. Một đôi mắt phun trào lửa giận hừng hực. Y phục trên người xốc xích không thể tả. Mặc dù trên người không có vết máu nhưng cũng có chút chật vật. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường là một cường giả cương khí cảnh đệ thất trọng thiên, vậy mà lại có một ngày bị một gã nguyên khí cảnh nho nhỏ đùa bỡn. Đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Hắn vốn định trở lại tìm Phong Liệt tính sổ, lại bất đắc dĩ phát hiện trên đỉnh núi làm gì còn nửa điểm bóng dáng của Phong Liệt. Một khắc sau, cặp mắt sắc bén kia nhất thời phát hiện trên đỉnh núi có chút bất thường, có vài dấu vết của một trận giao chiến. Sở công tử, Sở công tử, người ở đâu? Trong lòng Lý trưởng lão quính lên, hắn vội vàng quét mắt bốn phía, hô to mấy tiếng nhưng thật lâu vẫn không có người nào đáp lại. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên vô cùng u ám. Sở Huyền chính là người được Ma Long giáo đặc biệt phân phó không được để xảy ra một sơ suất nhỏ dù là một phần vạn. Nếu Sở Huyền đã chết, hắn cũng chuẩn bị lấy cái mạng già ra mà bồi thường, làm sao hắn có thể không lo lắng. Sau một chút trầm ngâm, hắn tính toán đi đến vùng phủ cận thăm dò một chút tin của Sở Huyền. Nhưng hắn chưa kịp động thân, cách đó không xa, một hắc động hình người đột nhiên rơi vào trong mắt hắn. Phong Liệt hóa thân thành sương mù ẩn thân trong một mảnh mây đen, từ xa xa nhìn chăm chú vào tảng đá lớn bị Lý trưởng lão đánh vỡ tan, sau đó vác Sở Huyền sinh tử không rõ hướng dưới chân núi chạy như bay. Hắn nhìn tảng đá lớn kia bị Lý trưởng lão dùng một trường oanh thành nát bấy, ánh mắt không khỏi run sợ. Hôm nay hắn xác thực được một điều, còn rất xa hắn mới có thể có được uy thế như của cường giả cương khí cảnh. Phong Liệt không dám trì hoãn quá lâu, nhanh chóng tìm tòi trong đống loạn thạch một hồi. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Trong loạn thạch, một ánh quang mang màu đỏ thẫm rơi vào trong mắt của hắn, chính là một đoạn cán thương của Tế Thiên Thần Thương lộ ra. Ánh mắt Phong Liệt nhất thời vui mừng, vội vàng tiến lên cầm lấy Tế Thiên Thần Thương. Vô cùng may mắn là Lý trưởng lão kia gấp gáp chỉ lo đến sự sống chết của Sở Huyền, không có chú ý tới sự tồn tại của Tế Thiên Thần Thương, nếu không Phong Liệt anh phải chịu nỗi đau mất một miếng thịt rồi. Mấy ngày nay, Phong Liệt dùng Tế Thiên Thần Thương đã cực kỳ thuận tay. Hắn đã quyết định sau khi trở về liền đem khối u linh thiết linh tính vô cùng cao kia hòa hợp vào Tế Thiên Thần Thương để cho phẩm cấp của Tế Thiên Thần Thương lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa càng làm Phong Liệt mừng rỡ chính là lúc này mũi nhọn của thương đang phát tán phát ra một mùi máu tanh nồng nặc. Hiển nhiên là mới vừa nhuộm máu tươi. Bởi vậy, có thể kết luận Sở Huyền tất nhiên chúng kịch độc linh chi cửu tử nhất sinh. Nếu như vậy, có thể tiêu diệt được mối họa Sở Huyền này đối với Phong Liệt mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tình đáng được ăn mừng nhất. Chẳng qua là không thể chứng kiến giây phút Sở Huyền chết đi khiến hắn có chút phân vân. Kế tiếp trong lòng biết Phong Liệt trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, hắn liền vội vàng thu hồi Tế Thiên Thần Thương, sau đó trực tiếp nhảy xuống phía sau vách đá, hóa thành một luồng sương mù hướng phương xa bay đi. Trong mấy ngày Phong Liệt chiếm cứ đỉnh núi bế quan tính tu này, mấy vạn đệ tử Ba Long giáo thí luyện tại Dạ Mạc Đại Hạp Cốc dần dần trở về bình thường. Phong ba trên tổ nguyên trì cũng vì vậy mà dần dần lắng xuống. Bất quá, một loạt sự kiện oanh động ngày trước Phong Liệt phế Triệu Đống, áp chế Trình Nguyên Kiệt, đánh bại Long Khuyên Vân, lấy thực lực đánh chết thiếu chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang Thủy Thiên Lưu vân vân lại trở thành chủ đề bàn luận say sưa trong miệng vô số đệ tử trong lúc nhất thời truyền đi xôn xao, khiến cho người đi đường đều biết đến. Hơn nữa là Phong Liệt xuất thân bình thường cũng không có bối cảnh thâm hậu, vì thế liền trở thành thần tượng của rất nhiều đệ tử xuất thân bình thường. Bọn họ trong lúc trò chuyện không chút che giấu đều thể hiện sự sùng bái Phong Liệt. Trong lúc vô tình, Phong Liệt dần dần ngồi lên vị trí đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ma Long giáo, đứng vững vàng phía trên Long Khuyên Vân. Mà đối với chuyện này trừ Nhạc Đông Thần đứng ra, bác bỏ tin đồn ở ngoài, Long Khuyên Vân cùng với các đệ tử trọng yếu khác cũng đều bảo trì trầm mặc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 115, người đó rời đi. Một ngày sau đó, Phong Liệt trở lại Thanh Thạch Sơn. hôm nay bên trong phương viên trăm dặm của Thanh Thạch Sơn nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Phong Liệt. Những đệ tử thí luyện khác cũng hữu ý vô ý rời đi xa hơn một chút, tận lực không cùng đệ tử Ám Vũ Viện xảy ra xung đột. Thủ hạ của Phong Liệt chính là 200 tên đệ tử Ám Vũ Viện, hoặc là tính tu trên núi, hoặc là kết đội lịch lãm vây giết long thú ở chung quanh rừng rậm, cũng vô cùng thích thú. Lúc này, ở một khu vực bên trong rừng rậm trên Thanh Thạch Sơn, Tiểu Yên Tiểu Lục cùng với hơn 10 tên đang vây giết một đầu băng long viên cấp 1 hậu kỳ, loay hoay mãi cũng không bắt được. Mau mau! Ba người các ngươi phong tỏa ở phía tây, bốn người các ngươi chú ý mặt đông, những người còn lại cùng bao vây. Ngàn vạn lần phải đề phòng băng phong trào của gia hỏa này. Tiểu Yên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, một bên chậm rãi hướng băng long bước tới, một bên nũng nịu phân phó mọi người. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Tiểu Yên, này đầu băng long viên này đã gần đạt nhất sai đỉnh phong, không cẩn thận một chút là có thể chết người a. Chúng ta có nên đổi lại mục tiêu khác hay không a? Tiểu Lục bên cạnh nắm thật chặt một thanh trường kiếm, hơi có chút do dự nói. Đầu băng long viên kia uy vũ bất phàm, thật sự khiến cho nàng có chút hoảng sợ. Đúng a, Tiểu Yên sư tỷ, trong số chúng ta, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên khí cảnh thất trọng thiên. Mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng đầu băng long viên này cũng không phải dễ trêu chọc a. Thật ra thì cũng không thể trách mọi người có chút do dự. Đầu băng long viên nhất sai hậu kỳ này cao đến 2 trượng, tứ chi tráng kiện, toàn thân trắng như tuyết, giống như một tòa núi băng nhỏ, hàn khí bức người. Nó có một đôi con ngươi đỏ ngầu, lóe ra hung quang làm lòng người kinh sợ. Móng vuốt trên hai tay sắc bén vô cùng, xuyên kim liệt thạch cũng dễ như chơi. Vừa nhìn là biết là trêu chọc nó cũng không phải là chuyện tốt cho lắm. Nhưng Tiểu Yên nặng nề hừ lạnh một tiếng nói: các vị, các ngươi đừng tưởng rằng có phong sư huyên che chở có thể buông lòng cảnh giác. Mặc dù tu vi chúng ta thấp kém, còn không thể giúp phong sư huyên điều gì, nhưng điều chúng ta có thể làm được là tận lực không làm cản trở phong sư huyên. Cho nên chúng ta nhất định phải hết sức cố gắng đề cao tu vi của mình cùng chiến lược của mình. Nếu không nghe lời, lấy tư chất tuyệt thế của phong sư huyên, không bao lâu sẽ bỏ xa chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả tư cách ở sau lưng ngưỡng mộ phong sư huyên chúng ta cũng không có. Nghe Tiểu Yên nói những lời này, hơn 10 người cũng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ngay cả Tiểu Lục luôn luôn hoạt bát hiếu động cũng nghiêm túc lạ thường. Bất quá, vừa lúc đó, đầu băng long kia bị mọi người buông lỏng một chút, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, bắt đầu tấn công dữ dội, hướng Tiểu Yên cách nó gần nhất vô cùng nhanh chóng đánh tới. Rống! Song chảo sắc bén của nó phát tán ra băng vụ lất phất, xẹt qua không trung vang lên âm thanh, xoẹt xoẹt. Phá không mà đến, thật là kinh người. Cẩn thận! Tiểu Yên chú ý tới băng long viên đánh tới, trái tim đập mạnh, thật ra cũng vô cùng bối rối. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên lạnh lẽo, vội vàng huy vũ trường kiếm, chém ra một mảnh bóng kiếm dày đặc ở trước người, muốn ngăn cản băng long viên lao vào mình. Đáng tiếc, nàng đã xem thường đầu long thú nhất sai hậu kỳ lợi hại này. Tốc độ của băng long viên không giảm, đột nhiên xông ào vào trong bóng kiếm, nhất thời nghe được mấy tiếng leng keng giòn tan vang lên, mấy đoạn kiếm bạc bị gãy bay lăn ra bốn phía. Thoáng chốc, trường kiếm trong tay Tiểu Yên chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Không tốt! Tiểu Yên tránh mau! Tiểu Yên sư tỷ lui về phía sau! Tất cả đều, mọi người xung quanh tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Mắt thấy đầu băng long viên cuồng bạo kia đã phá tan bóng kiếm của Tiểu Yên, đôi băng chảo mang uy thế kinh người sắp đánh vào trước ngực Tiểu Yên, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc này bọn họ muốn cứu viện nhưng cũng không còn kịp rồi. Mà Tiểu Yên cũng vì thế công mạnh mẽ của băng long viên đột nhiên xuất hiện mà sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng trừng, hoa dung thất sắc. Nhưng sau một khắc, mắt thấy Tiểu Yên sắp Hương Tiêu Ngọc vẫn chết bởi cặp băng trảo, đột nhiên, một đạo mũi nhọn sắc bén màu đỏ sậm từ đàng xa trong rừng đánh tới. Xoẹt, phanh, phanh. Đạo mũi nhọn sắc bén màu đỏ sậm này xẹt qua không trung, đưa tới một trận âm thanh ba động, đồng thời cũng đâm xuyên qua mười mấy thân cây đại thụ. Cuối cùng, phúc suy, một tiếng cắm ở trên đầu băng long viên, đem nó đánh bay xa vài chục trượng, hung hăng đính tại trên một cây đại thụ. A, Tiểu Yên không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng trơ mắt nhìn cặp vuốt sắc bén kia vừa nãy còn gần trong gang tấc bỗng nhiên trở nên càng ngày càng xa, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Trên khuôn mặt mỹ lệ vẫn còn đọng lại vẻ sợ hãi, thì thào nói: "Gì? Ta chưa chết sao? Tế Thiên Thần Thương, là công tử tới. Thật sự là công tử. Tế Thiên Thần Thương, Tiểu Yên sư tỷ, người không sao chứ? Phong sư huynh ở đâu?" Mọi người xung quanh cũng là trải qua một trận thất thần, sau đó mới phát hiện Tiểu Yên được cứu. Hơn nữa, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhận ra Tế Thiên Thần Thương của Phong Liệt, không khỏi hoan hô ầm ĩ. Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên vóc người cao gầy, vẻ mặt tuấn tú chậm rãi bước ra từ trong rừng, dần hiện ra trước tầm mắt mọi người. Không thể nghi ngờ, đó chính là Phong Liệt. A, Phong sư huynh, thật sự là huynh. Tiểu Lục hoan hô một tiếng, không coi ai ra gì, lập tức nhào vào lồng ngực Phong Liệt. Dường như Lý Ua Nguyệt không có ở đây, hắn đương nhiên chiếm đoạt Phong Liệt, làm cho Phong Liệt cười khổ cũng không được. Lúc này tất cả mọi người cũng đã đi tới đây, đồng loạt tiến lên làm lễ ra mắt. Sau đó tất cả cũng biết điều, đi trước một bước trở về Thanh Thạch Sơn. Mà Tiểu Yên từ trong kinh sợ dần phục hồi lại tinh thần, cũng như Tiểu Lục, ông chút khách khí chiếm đoạt một cánh tay của Phong Liệt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút đắc ý. Thời gian kế tiếp, Phong Liệt ôm vòng eo nhỏ nhắn của hai vị tiểu mỹ nhân từ từ hướng Thanh Thạch Sơn đi tới. Vừa đi, hắn vừa vươn bàn tay to sờ sờ nắn nắn trên người hai nàng, làm cho hai nàng hờn dỗi một trận. Cứ như vậy chậm rãi bước đi trong rừng, cũng thích thú vô cùng. Tiểu Yên, Ua Nguyệt đâu? Làm sao không có ở chung với các nàng? Phong Liệt hưởng thụ một hồi, nụ cười bị ổi trên mặt dần biến mất, có chút kinh ngạc hỏi: "Hừ hừ, Phong sư huynh, lúc có mặt Lý sư tỷ, huynh cũng không thèm nhìn hai người chúng ta một cái. Quả thực quá vô lại." "Hừ, quả nhiên nam nhân không có ai là người tốt." Tiểu Lục nhẹ nhàng cấu vào một bàn tay của Phong Liệt đang tác oai tác quái trước ngực nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ách, cái này, a, ha ha. Được rồi Tiểu Lục, đừng làm khó dễ sư huynh." Tiểu Yên lặng lẽ cấp cho Phong Liệt một ánh mắt kiều mi, ngoài miệng lại nói: "Phong sư huynh, mấy ngày trước đây Lý sư tỷ đã rời đi rồi." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 116. Vẫn tâm. Cái gì? Nàng đi đâu? Trong lòng Phong Liệt chấn động, gấp gáp nhìn Tiểu Yên nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Yên nhích lên, giọng nói hơi có chút ý vị ven tuôn: "Yên tâm đi, chẳng qua là Lý sư tỷ bị cao thủ Lý gia đón đi trước khi kết thúc thí luyện mà thôi." "Nga, như vậy á?" Phong Liệt nhẹ thở phào một cái, nhưng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một chút buồn bã, cứ đeo đằng mãi không mất đi. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Tiểu Yên do dự một chút, lại nói: "Phong sư huynh, Lý sư tỷ trước khi đi có nói..." "Nói? Nói gì à? Muội muốn khiến ta gấp chết sao?" Phong Liệt bị Tiểu Yên làm cho nóng lòng không dứt, không nhịn được thúc giục: "Tỷ ấy nói, lần sau khi gặp lại có thể đáp ứng huynh." "Đáp ứng ta cái gì?" Làm sao người ta biết được? Tỷ ấy chính là nói như vậy. Nga. Đáp ứng ta, không thể nào, chắc không phải là. Hắc hắc hắc. Thật lâu sau, trên mặt Phong Liệt đột nhiên lộ ra một nụ cười bì ổi, khiến cho Tiểu Yên Tiểu Lục khinh bỉ một trận. Trên Thanh Thạch Sơn, cử thạch san sát, hôm nay đã trở thành đại bản doanh của đệ tử Ám Vũ Viện. Trên rất nhiều cử thạch đã bị mở không ít động phủ, cung cấp chỗ bế quan tu luyện cho hơn 200 người sử dụng. Lúc ba người Phong Liệt trở lại Thạch Thành Sơn, đám người Triệu Thung đã sớm nhận được tin tức, đồng loạt đi tới chân núi nghênh đón. Sau khi mọi người hàn huyện một phen, Phong Liệt liền giản tán mọi người để cho mọi người đi làm việc của mình. Hắn đã có quyết định thời gian thí luyện ở Dạ Mạc Đại Hạp Cốc còn dư lại gần 2 tháng, thời gian này hắn sẽ ở lại Thanh Thạch Sơn bế quan tính tu. Cho đến ngày hôm nay, có thể nói chuyến đi Dạ Mạc Đại Hạp Cốc của hắn đã có được thu hoạch vô cùng phong phú. Nếu còn không thấy đủ, sợ rằng đến một ngày nào đó sẽ bị trời xanh đố kỵ. Đầu tiên, hắn từ trong tay Sở Huyền đoạt được Dạ Mạc Thú Tinh Hồn Tứ Sai cùng thức tỉnh tiểu Dạ Ma Long Đại Thần Thông. Sau đó ở trong địa đệ di tích đạt được U Linh Thiết và Viễn Cổ Ma Long Uy. Sau lại ở trong Thiên Thủy Giản Tổ Nguyên Trì liên tiếp đột phá, một hơi liền đột phá đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Tuy nói trong quá trình này vô cùng gian nguy, nhưng chứa nhiều cơ duyên. Mỗi thứ hắn đạt được đều đủ làm cho các đệ tử khác ghen tị đến chết. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác chúng đều rơi vào người Phong Liệt, cũng coi như được thần may mắn phù hộ. Dĩ nhiên, nếu ở trên Long Giác Phong, Sở Huyền hoàn toàn bỏ mạng mà nói, vậy thì đối với Phong Liệt càng thêm hoàn mỹ. Lần này gặp nhiều cơ duyên, Phong Liệt đã cảm thấy đủ, thời gian kế tiếp hắn liền tính toán lại Thanh Thạch Sơn bế quan, toàn bộ tinh lực đặt lên việc tu luyện thân thể, tranh thủ sớm làm cho thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên của mình được chứng thực. Phong sư huynh, huynh xem nơi nào thích hợp nhất, muội giúp huynh mở một cái động phủ. Tiểu Yên kéo cánh tay Phong Liệt, ôn nhu nói: "Không cần, ta bế quan ở cái động phủ lần trước là được rồi." Phong Liệt thuận miệng nói. Hắn đối với việc địa điểm bế quan cũng không phải là loại khó chịu. Động phủ trước kia hắn dùng khá lớn, đủ rộng thoáng, cũng có chút phù hợp với tâm ý của hắn. Chẳng qua là vừa nghe Phong Liệt muốn ở động phủ lúc trước, sắc mặt Tiểu Y thoáng chốc đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bộ dáng muốn nói gì đó lại thôi là mê người. Mà trong đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Lục cũng mơ hồ lộ ra nét hưng phấn không thể kiềm chế, làm cho Phong Liệt có chút không hiểu được. Tại sao? Có vấn đề gì không? Phong Liệt kinh ngạc hỏi. À, chúng ta, ôi! Tiểu Yên vừa muốn mở miệng liền bị Tiểu Lục chặn lại. Tiểu Lục cười duyên nói. Phong sư huynh, không thành vấn đề. Nơi đồng phủ kia chúng ta đã giúp huyên thu dọn qua, huyên có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Nha! Phong Liệt nhìn tiểu hồ ly Tiểu Lục đang nở nụ cười, trong đầu lại càng xuất hiện nghi vấn. Có điều Phong Liệt cũng lười suy nghĩ nhiều. Dẫn theo Tiểu Yên Tiểu Lục cùng đi, hướng đồng phủ trước kia mình từng tu luyện qua chậm rãi đi tới. Rất nhanh Phong Liệt liền hiểu được nguyên do trong đó. Sau khi hắn đi vào động phủ, nhất thời phát hiện bên trong có một số đồ vật ly kỳ, làm cho hắn không nhìn được một trận mặt đỏ tai nóng, còn có một tia cảm giác khác tường. Nguyên lai, sau khi Tiểu Yên Tiểu Lục từ phía trên thủy trở lại Thanh Thạch Sơn, liền cùng đám người Lý Ua Nguyệt cùng nhau tiến vào trong động phủ mà Phong Liệt từng bế quan này. Hôm nay Lý cùng nàng mấy ả thị nữ của mình đã rời đi, tự nhiên chỉ còn lại hai người Tiểu Yên Tiểu Lục. Hơn nữa, làm cho Phong Liệt có chút lưu túng chính là chỗ ở mình từng tỉ mỉ bố trí chuyển thành chỗ ở của hai cô gái. Ở hai đầu giường của mình đang vắt mấy bộ quần áo lót bằng tơ của nữ nhân, rất dễ nhìn thấy. Không hỏi cũng biết chắc chắn là của Tiểu Yên Tiểu Lục hai nàng. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Phong sư huynh, mấy ngày trước Lý sư tỷ ở nơi này, hôm nay chỉ còn hai người muội và Tiểu Lục ở. Tiểu Yên đỏ mặt giải thích. Nàng một mặt giải thích với Phong Liệt, một mặt lặng lẽ quan sát sắc mặt của Phong Liệt. Khụ khụ. Hai người các muội ở nơi này sao không nói với ta một tiếng, để ta còn đổi một chỗ khác. Ngẩn ra một chút, Phong Liệt có chút lúng túng nhích miệng nói, sau đó muốn quay bộ bước đi. Phong sư huynh, không cho đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Lục quĩnh lên, đột nhiên lắc mình tiến đến, mở hai cánh tay ngăn trước người Phong Liệt. Một đôi mắt xinh đẹp lo lắng nhìn Phong Liệt, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Trong lúc nhất thời trong động phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không khí bắt đầu trở nên có chút cổ quái. Trong động phủ nhanh chóng ấm lên, ba người tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt nhìn trước người Tiểu Lục, há mồm cứng lưỡi hỏi một câu. Tiểu Lục, sao? Làm sao vậy? Bất quá, lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền muốn ngay lập tức vả vào miệng mình. Quả nhiên, vừa nghe Phong Liệt nói lời này, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lục xẹp xuống, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc chứa đầy nước mắt ủy khuất. Bộ dáng sắp sửa khóc lóc khiến cho người ta có chút đau lòng. Một khắc sau, Tiêu Lục hoa một cái rồi khóc thành tiếng, nhào vào trong lồng ngực Phong Liệt, nức nở không dứt. Hai bàn tay bé nhỏ véo vào hông thịt mềm của Phong Liệt. Ô ô, Phong Liệt huyên là đồ tồi. Ô ô, huyên khi dễ người ta. Ô ô, ách, Tiểu Lục đừng khóc. Có gì từ từ nói. Ô ô, huyên là tên khốn kiếp. Người ta đã như vậy, huyên lại khi dễ người ta. Ô ô, không phải là ta. Cái kia, ai? Phong Liệt ôm Tiểu Lục, không tránh khỏi một trận đau đầu. Dưới tình cảnh này, dù là kẻ ngu cũng có thể hiểu được tâm ý của hai nàng, huống chi Phong Liệt lại không hề ngốc. Thẳng thắn mà nói, hắn chẳng bao giờ cự tuyệt tâm ý của hai nàng. Hai người Tiểu Yên Tiểu Lục là hai tiểu mỹ nhân vừa xinh đẹp lại khả ái, chẳng những vóc người, dung mạo không chút tì vết, hơn nữa bản tính lại rất lương thiện. Một yên lặng một chủ động, hoàn cảnh hiện tại, muốn nói không động tâm trừ khi Phong Liệt hắn không phải là nam nhân. Nếu chàng hữu tình thiếp hữu ý, đến lúc này, dưới hoàn cảnh biết thời biết thế, thân là nam nhân, Phong Liệt hắn cũng nên chủ động một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này, khi chuẩn bị có hành động, Phong Liệt thế nhưng phát hiện, dường như chính mình còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính xác mà nói, tựa hồ là chính mình đang sợ hãi một cái gì đó. Ta đang sợ cái gì? Phong Liệt không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Rất nhanh, hắn liền tìm được mấu chốt là ở chỗ nào rồi. Hắn sợ chính là chính mình chiếm lấy trái tim hai nàng, rồi lại không có cách nào bảo vệ bọn họ. Ngày đó, khi hắn trơ mắt nhìn Lý Ua Nguyệt đi theo bên cạnh hắn bị cướp đi, rồi lại vô lực kháng cự. Trong một khắc kia, nội tâm của hắn vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, trong lòng thống khổ không có cách nào tưởng tượng được. Hiện tại, mặc dù hắn đã cứu Lý Ua Nguyệt về, nhưng trong lúc vô tình, nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng hắn lại trỗi dậy, sợ hãi và hoảng hốt. Mà muốn vượt qua loại này, chủ yếu có hai cách biện pháp. Một là có chiến lược cao nhất, đem toàn bộ những gì mình yêu mến nắm thật chặt trong tay, kẻ nào dám động vào sẽ phải chết. Hai là chưa từng có, không có thì sẽ không bị mất đi. Đối với Phong Liệt ngày hôm nay, có được chiến lược chân khí cảnh đỉnh phong mà nói, biện pháp thứ nhất hiển nhiên không thể được. Cho nên đương nhiên trong lòng hắn chấp nhận biện pháp thứ hai. Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Lục đã ngừng khóc. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa dính hạt mưa, kinh ngạc nhìn ánh mắt Phong Liệt. Trong ánh mắt thất thần kia, nàng nhìn thấy rõ ràng một tia đau đớn đến đứt tim liệt phổi, khiến cho trái tim nàng cũng vì vậy mà đau theo, rất đau. Lúc này, một thân thể mềm mại khác chấm rãi dán lên lưng Phong Liệt, làm cho Phong Liệt nhất thời trong vòng quặn đau thoát ra ngoài. Phong sư huynh, muội và Tiểu Lục cũng biết chúng muội không có cách nào so sánh với Lý sư tỷ, nhưng giống nhau, huynh là nam nhân mà hai chúng muội lựa chọn. Chúng muội cũng không van xin cái danh phận gì, chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh huynh là đã hài lòng rồi. Phía sau truyền đến thanh âm nhu hòa nhưng chân thành của Tiểu Yên. Từng chữ phảng phất như đập vào lòng Phong Liệt, phát ra những tiếng leng keng. Sau khi yên tĩnh chốc lát, Phong Liệt vươn tay đem Tiểu Yên ở phía sau kéo ra trước. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi trong suốt, muốn đem suy nghĩ trong lòng mình thẳng thắn nói với hai người. Hắn đã âm thầm đưa ra quyết định, trước khi mình có được mảnh đất cắm rồi trừ Lý Ua Nguyệt ra, tuyệt đối sẽ không dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào nữa, kể cả Sở Tiểu Điệp. Có điều, một khắc sau, lúc Phong Liệt nhìn thấy thần sắc dũng cảm thẳng thắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của hai nàng, những lời nói từ trong lòng hắn muốn thốt ra khỏi miệng, thoáng chốc lại bị nuốt vào trong bụng. Hay là ta không muốn vì sợ mất đi mà vì ta chọn lựa trốn tránh? Chẳng lẽ thậm chí là hai cô gái yếu đuối ta cũng không bằng? Ta, Phong Liệt vốn là người đáng chết, trời cao thương xót cho ta được sống lâu cả đời. Nếu cả đời này vẫn muốn trốn tránh trong sự ràng buộc, trốn trong xiềng xích, trốn trong sự sợ hãi, vậy lão tử trọng sinh có ý nghĩa gì? Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, sợ trời, sợ đất, sợ hãi rụt rè cùng heo chó có khác gì nhau đâu. Trong lúc nhất thời trái tim Phong Liệt rộng mở, hung hăng kéo hai nàng vào trong ngực, không nhìn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiểu Yên cùng Tiểu Lục ở trong lồng ngực Phong Liệt, nhìn hắn cười to thoải mái, cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao Phong Liệt đột nhiên trở nên điên cuồng như thế. Phong sư huynh, huynh không sao chứ? Tiểu Lục kinh ngạc nói. Vừa nói vừa vươn bàn tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Phong Liệt. Ách! Tiếng cười Phong Liệt hơi trầm lại, cảm thấy mình có chút thất thố, dọa cho hai tỷ muội Tiểu Yên Tiểu Lục cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Phong Liệt vội vàng cười giải thích: ta không sao cả, chẳng qua là có thể được lọt vào mắt xanh của hai vị sư muội tiểu mỹ nhân dọa sợ, thật sự là có chút cao hứng quá. Ha ha, hì hì, hù dọa chết người nha. Vậy huyên rốt cuộc có cần người ta không a? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục ngẩng lên hỏi một câu ngu ngơ, đôi mắt trong veo như nước đầy vẻ mong chờ. Nghe được Tiểu Lục hỏi một câu như vậy, Tiểu Yên cũng là không chớp mắt ngó chừng Phong Liệt, tim đập thình thịch. Phong Liệt nhẹ thở phào một cái, khe khẽ cúi đầu, nhìn hai đóa hoa kiều diễm trong lồng ngực, giọng thấp trầm nói: Tiểu Yên, Tiểu Lục, một là Phong Liệt ta hoàn toàn không có bối cảnh thâm hậu, hai là không có địa vị hiển hách, ba là không có thực lực mạnh mẽ. Tuy nói thân có cửu phẩm huyết mạch, nhưng hôm nay đã gây thù hằn vô số. Một khi ra khỏi Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, thứ chờ đợi ta không biết là kết cuộc tàn khốc đến bực nào. Hai người thật sự đồng ý đi theo ta? Muội đồng ý. Muội đồng ý. Tiểu Lục dùng sức ôm thắt lưng Phong Liệt, vội vàng gật đầu, phảng phất như sợ rằng nếu mình buông tay ra, nam nhân trong vòng tay mình sẽ lập tức bay đi mất. Tiểu Yên thì hơi căng thẳng một chút. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Phong Liệt, lẩm bẩm nói: Phong sư huynh, muội và Tiểu Lục đã sớm suy nghĩ qua, bọn muội quyết định chọn huynh cũng không phải là vì ham cái gì là vinh hoa phú quý, chẳng qua là nhìn chúng huynh thôi. Như Tề Sương Vũ, Nhạc Đông Thần là thế gia công tử, mặc dù bối cảnh, địa vị cũng vô cùng hiển hách. Nhưng một khi không có những thứ này, bọn họ cũng chỉ là một đám người cặn bã bị người khác phỉ nhổ mà thôi. Nữ nhân ở trong tay bọn họ cũng chỉ là thứ đồ chơi, có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Mà huynh lại có thể vì sự an nguy của Lý sư tỷ không tiếc thân nhập ma. Xin hỏi cõi đời này có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Muội và Tiểu Lục không cầu huynh có thể đối với bọn muội như đối với Lý sư tỷ, chỉ cần huynh có thể dành một vị trí nhỏ trong tim cho hai người bọn muội là bọn muội đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn về chuyện sau khi chấm dứt thí luyện, ha ha, sống trong cái thời loạn thế điên cuồng này, ai mà không trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Hai tháng sau, hơn 200 chúng ta còn có thể dư lại mấy người cũng vô cùng khó nói. Cho nên bọn muội chỉ hy vọng ở trong cuộc sống sau này có thể cùng sư huynh cùng tung hoạn nạn, có thể ở sinh thời đứng ở hai bên trái phải của sư huynh, vậy là đủ rồi. Sau khi Tiểu Yên dứt lời, ba người lần nữa lâm vào trong yên lặng thật lâu. Phong Liệt nhẹ ôm lấy hai vòng em mềm mại, trong lòng suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 117, lên phải thuyền giặc. Nói thật ra thì Phong Liệt tự nhận mình so với đám Tề Xương Vũ, Nhạc Đông Thần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chẳng qua là so với bọn hắn tinh thần trách nhiệm của mình nhiều hơn một chút, cũng chưa từng mất đi nhân tính mà thôi. Mà tình cảm của hắn đối với hai người Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng căn bản không cách nào đánh đồng với đám người Lý Ua Nguyệt, Sở Tiểu Điệp. Đối với hai nàng, hắn càng nhiều hơn nữa là thưởng thức một phần sắc đẹp, cùng với ở thời điểm thân cô thế cô này có suy nghĩ bồi dưỡng một cặp trợ thủ có thể trở thành phụ tá đắc lực của mình. Nói trắng ra là thành phần lợi dụng hơi nhiều một chút. Bất quá, hôm nay, hai nàng tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mỹ đối với mình quả thực hoàn toàn không có yêu cầu, chính hắn là một đại nam nhân lại đắn đo cái gì. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phong Liệt không phải là kẻ ngu, không giống như Liễu Hạ Hội, ôm nữ nhân cả buổi tối mà trong lòng không có chút ham muốn nào, tự nhiên là trong lòng hắn ngàn vạn lần chấp nhận. Tiểu Yên, Tiểu Lục, hai muội đã coi trọng Phong Liệt ta như thế, ta đây cũng là không làm kiêu, có lẽ ta không cho hai muội được quá nhiều. Nhưng Phong Liệt ta có thể thề, từ nay về sau, chỉ cần Phong Liệt ta còn sống một ngày, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới hai muội. Phong Liệt trầm giọng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, Phong Liệt bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình tựa hồ như vừa có thêm một phần trách nhiệm nặng nề, khiến lòng hắn không khỏi than thầm. Nhìn dáng dấp chính mình thật đúng là không thích hợp làm người đa tình a. A thật, Phong sư huynh chấp nhận. Tiểu Lục ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Phong Liệt, không khỏi quá mức vui mừng mà khóc. Mà Tiểu Yên cũng là tâm trạng kích động không thôi, gục ở trong ngực Phong Liệt, thân thể mềm mại khe khẽ rung động. Ha ha, đúng a, dĩ nhiên là ta chấp nhận. Phong Liệt ta vừa không phải là cái gì chánh nhân quân tử, cũng không phải là Liễu Hạ Hội, nói ta muốn đem hai mỹ nữ thiên kiều bá mỹ nhường này đẩy vào trong vòng tay của gã nam nhân khác, tất nhiên là trăm triệu lần không thể nào. Chẳng qua là hai muội bước chân lên con tàu cướp biển của ta cũng đừng hối hận mới được a. Ha ha ha ha. Hi hi. Lên con tàu cướp biển của huynh, muội cùng Tiểu Yên coi như là một đôi nữ tặc đi. Khanh khách khanh khách. Phúc suy. Tiểu Yên, Tiểu Lục hai nàng nghe được Phong Liệt đáp ứng cũng không khỏi vui vẻ ra mặt, nỗi lo lắng nhất thời chìm sâu xuống. Hơn nữa là Tiểu Lục cười đến mức phảng phất sống như một con hồ ly len lén vào chuồng bắt được gà con vậy, làm đầu óc Phong Liệt đầy choáng váng, thậm chí có chút ít hoài nghi có phải là mình mới là người bước chân lên con tàu cướp biển của hai nàng hay không. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt hơi có chút lung túng đành ho ra hai tiếng. Khụ khụ. Hai vị phu nhân, nói cho cùng, đến hôm nay, vi phu còn chưa biết xuất thân lai lịch của hai nàng đấy. Khanh khách lạc, ách, Tiểu Lục vốn là được Phong Liệt gọi một tiếng phu nhân, khiến cho cơ thể và đầu óc mềm yếu, không nhịn được cười xuyên liên tục. Nhưng khi nghe thấy nửa câu sau của Phong Liệt, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tiểu Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tràn đầy do dự, cùng Tiểu Lục hai mặt nhìn nhau. Phong Liệt kinh ngạc nói: "Sao vậy?" Sau khi hai nàng liếc nhau một cái, Tiểu Yên làm ra vẻ hết sức khó nói: "Phong sư huynh, thân phận của chúng ta, hay là huynh không nên biết thì hơn, nếu không Trong lòng Phong Liệt vừa động, ánh mắt nhấp nháy đánh giá hai nàng mấy lần, cho đến khi hai nàng cúi đầu xuống mới nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi, các ngươi không muốn nói thì thôi." Mặc dù trong lòng hắn biết hai nàng đối với mình sẽ không có cái gì ác ý, nhưng không muốn ở bên người mình lại có người mà mình không rõ nguồn gốc, giọng nói không khỏi có chút lãnh đạm: "Không, không phải. Phong sư huynh, không phải là bọn muội cố ý giấu riêng. Tiểu Yên, hay là nói cho Phong sư huynh đi. Chẳng phải Phong sư huynh cũng không phải là người ngoài sao?" Vẻ mặt Tiểu Lục đầy gấp gáp hối Tiểu Yên. Tiểu Yên do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn hàm răng, nghiêm mặt nói: "Phong sư huynh, huynh đã muốn biết, vậy bọn muội cũng không giấu riêng huynh nữa. Chẳng qua là bọn muội hy vọng sau khi huynh biết chân tướng cũng đừng hối hận." Nga. Sắc mặt Phong Liệt sườn sốt, trong lòng lại càng tò mò vạn phần. "Muội nói đi, Phong Liệt, ta làm việc chẳng bao giờ hối hận." "Phong sư huynh, huynh tới từ Phong gia Thiên Lân thành Kim Long Thiên Triều, chắc có lẽ đã từng nghe nói qua tên của bọn muội chứ?" Tiểu Yên nhẹ thở ra một hơi, ngó chừng ánh mắt Phong Liệt, nói tiếp: "Tên đầy đủ của muội là Kim Minh Yên, của Tiểu Lục là Kim Lục chứ?" Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, không nhịn được kinh hô: "Bọn muội, chẳng lẽ bọn muội chính là Minh Yên công chúa và Lục chứ công chúa?" Hai cặp mắt long lanh của Tiểu Yên, Tiểu Lục khẩn trương nhìn Phong Liệt, khẽ gật đầu. Thấy hai nàng thừa nhận, đột nhiên Phong Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy một đợt phiên giang đảo hải. Thật lâu, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Dường như thật sự là mình mới là người lên phải thuyền giặc. Đúng như lời Tiểu Yên đã nói, Phong Liệt xuất thân Phong gia Thiên Lân thành Kim Long Thiên Triều, đối với đôi Minh Châu trong lòng Kim Long Đại Đế này tự nhiên là đã nghe nói rất nhiều lần. 2 năm trước, Đại Đế thậm chí vì sinh nhật 16 tuổi của cặp nữ nhi sinh đôi này mà đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui thiên hạ, ai mà không biết. Nếu nói như vậy, cái tên Kim Long Thiên Triều thập ngũ thái tử bị Phong Liệt giết chết kia vừa vặn là huynh trưởng cùng mẹ của Tiểu Yên, Tiểu Lục. Chỉ có điều khiến cho người trong thiên hạ ngờ vực chính là, kể từ sau khi kết thúc sinh nhật 16 tuổi của Minh Yên công chúa, Lục chứ công chúa, từ đó trở đi không có bất cứ tin tức nào của hai nàng truyền ra khỏi cung, phảng phất giống như là đã mai danh ẩn tích. Hôm nay Phong Liệt nghĩ đến, hẳn là hai nàng cũng gặp phải tao ngộ giống mình, tức tỉnh ma long huyết mạch ở trong Kim Long Thiên Triều, có thể giữ được mạng nhỏ đã tương đối khá rồi. Về phần thân phận địa vị, tự nhiên cũng tan thành mây khói. Hơn nữa, đối với Tiểu Yên, Tiểu Lục xuất thân hoàng tộc Kim Long Thiên Triều mà nói, một khi thân phận của các nàng được đưa ra ánh sáng, lập tức trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ. Những thứ khác không nói, ít nhất trong ma long giáo, số người muốn diệt trừ hai nàng chỉ sợ cũng không dưới mấy vạn. Hai nàng có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích không nhỏ. Phong Liệt suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt trong đó, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai vị này nhìn như tiểu mỹ nhân thuần lương vô hại, nhưng tuyệt đối không phải là tai họa bình thường a. Phong sư huynh, huynh không quan tâm bọn muội sao?

các ngươi tập trung lại ở vùng phủ cận Thanh Thạch Sơn này, không được đi bất cứ đâu, cẩn thận đề phòng. Phong huyên có cần chúng ta cùng đi với huyên không? Triệu Thung nói. Không cần, mình ta đi được rồi. Phong huyên lên đường cẩn thận. Phong sư huyên cẩn thận a. Lúc này mọi người tự nhiên cũng biết có đại sự xảy ra. Sắc mặt cả đám người đều vô cùng ngưng trọng. Sau khi dứt lời, Phong Liệt không nói thêm lời nào nữa. Hắn đem Tiểu Dạ giao cho Tiểu Yên cùng Tiểu Lục chiếu cố. Sau đó hướng về phía bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng huyết sao the thé sắc lạnh. Quát! Chỉ sau vài cái hô hấp, một đầu thần tuấn đại điêu màu vàng lợp dương đôi cánh rộng hơn trượng từ phía xa xa bay nhanh đến, lượn vài vòng phía trên đầu mọi người, sau đó xà xuống đỉnh đầu Phong Liệt. Đầu thần tuấn đại điêu kia uy thế kinh người, làm một đám đệ tử Ám Vũ Viện khiếp sợ không thôi. Không thể nghi ngờ này, đầu đại điêu này đầu chính là Kim Câu. Thân hình Phong Liệt lắc nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Kim Câu, sau đó chỉ cho Kim Câu thấy chút yên hoa sắp tiêu tán ở phía xa xa. Hiện nay, linh trí của Kim Câu đã không thua nhân loại bình thường, lập tức hiểu được ý đồ Phong Liệt. Ngay sau đó, nó kêu lên một tiếng, thoáng chốc liền hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Phong Liệt nằm ở trên lưng Kim Câu, đón nhận cuồng phong lạnh thấu xương, lao đi nhanh như điện chớp, trong lòng vô cùng như đốt. Thật ra thì lấy những điều hắn đã chứng kiến ở kiếp trước, Sở Tiểu Điệp không cần phải lo lắng về tính mạng. Chỉ có điều, vì sự sống lại của hắn, chung quanh hết thảy đều đã xảy ra chút biến hóa vi diệu. Những biến hóa này có tốt có xấu, nhưng chỗ nào cũng có. Cái này gọi là sai một ly đi một dặm. Giờ này khắc này, Phong Liệt cũng không dám xác định rốt cuộc Sở Tiểu Điệp có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Trong lúc nhất thời, giọng nói và dáng điệu thanh lệ thoát tục, giọng nói và dáng điệu, nụ cười của Sở Tiểu Điệp ở trong đầu Phong Liệt hiện lên liên tục, làm hắn càng thêm lo lắng. Đoạn tình duyên kiếp trước này, hắn từng cố gắng quên đi, nhưng muốn ngừng mà không ngừng được, chỉ có thể bù đắp. Đến gần khu vực trung bộ của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc có một cái sơn cốc nhỏ. Bên trong cốc, ba thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục Ám Vũ Viện đang vội vàng thoát thân. Vương sư tỷ, người ta chạy hết nổi rồi, cả người đau quá a. Ô ô, Lâm sư muội, không chạy được cũng phải chạy. Nếu không một khi chúng ta bị đuổi kịp, hậu quả sẽ thê thảm vô cùng. Ngươi nhìn Tiểu Điệp tu vi còn không bằng ngươi, cũng không kêu ra câu nào kìa. Chạy mau, không thể dừng lại. Ô ô, những thứ chết tiệt, khốn kiếp kia, đời sau khi trở về ta nhất định phải nói phụ thân dạy dỗ bọn chúng. Lâm sư tỷ, kiên trì thêm một lát, chạy ra khỏi khu rừng rậm này có lẽ chúng ta sẽ an toàn. Trong tay ba thiếu nữ đều nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Một mặt vừa vung chém bụi gai ngăn ở phía trước người để tiến về phía trước, vừa thi thoảng nhìn về phía sau một cái. Trong ba đôi mắt đẹp là sự mệt mỏi cùng hoảng sợ, phảng phất giống như đang bị một đầu ác ma ăn thịt người đuổi theo vậy. Lúc này trên người ba thiếu nữ cũng có ít nhiều vết thương, trừ một chút ít thương thế ở bên ngoài do lưới kiếm sắc bén gây ra, số còn lại hầu hết là do những bụi gai dày đặc ở xung quanh để lại vết cắt, đem trang phục trên người ba thiếu nữ xé thành mảnh nhỏ, lộ ra từng mảng lớn vết máu trên làn da trắng như tuyết. Trong đó có một thiếu nữ diễm lệ đang mặc trang phục của đệ tử trọng yếu, cho dù là vết máu loang lổ quần áo lam lũ cũng khó che đậy đức hanh đoan trang cùng vẻ đẹp khuyên thành, chính là người khiến cho Phong Liệt ruột gan rối bời, Sở Tiểu Điệp. Một ốm tay áo của Tiểu Điệp đã bị bụi gai xé sách, lộ ra một cánh tay trắng như ngọc, phía trên là một số vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tuyệt mỹ có mấy vết cắt, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đau đớn. mà hai thiếu nữ còn lại cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên thân hình của Sở Tiểu Điệp dừng lại, một đôi mắt to nhìn thẳng tắp vào một đoàn ánh lửa bập bùng trên không trung mà ngẩn người. Đó chính là một đạo diễm hỏa mà nàng thả ra lúc trước trên bầu trời cao vạn trượng tạo thành một chữ phong khổng lồ, thật lâu vẫn chưa tiêu tán. Ai nhỉ? Nguy rồi! Làm sao ta lại đem diễm hỏa mà sư huyên cho ra dùng nhỉ? Cái này phải làm sao cho phải? Phong sư huyên mới đạt tu vi nguyên khí cảnh tứ trọng thiên, nếu là huyên ấy tới thật, vậy chẳng phải là tới để chịu chết sao? Lúc đó, ý định của nàng là muốn gọi cao thủ Sở ra đến trợ giúp, dưới tình huống không hề lo lắng đem một cái diễm hỏa phong liệt cho nàng ra sử dụng. Trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm lo lắng cho phong liệt. Tiểu Điệp, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mau chạy đi. Những tên khốn kiếp kia rất nhanh sẽ đuổi tới nơi. Một thiếu nữ lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp, cứng rắn lôi nàng chạy về phía trước. Nhưng Phong sư huynh, ai nhỉ? Sở sư muội, Phong sư huynh còn không biết người ở chỗ nào, mặc dù hắn thấy được diễm hỏa này, muốn chạy tới nơi này cũng là chuyện của mấy ngày sau. Nếu như chúng ta không trốn tiếp là có thể lập tức mất mạng đó nha. Một thiếu nữ khác gấp gáp thúc giục, ai? Hy vọng Phong sư huynh không thấy được diễm hỏa này. Ừ, không thấy được, nhất định huynh ấy không thấy được. Tiểu Điệp ngây thơ thì thầm hai câu, phảng phất như đang nguyền rủa vậy, nhưng ngay sau đó nàng lại đem tâm tư đặt ở trên đường chạy trốn. Ba thiếu nữ vừa vội vàng vừa nhanh chóng chạy một thời gian, rốt cuộc cũng thoát khỏi đám bụi gai trong rừng rậm này, phát hiện ở phía sau không có địch nhân đuổi theo, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Liên tục toàn lực chạy trốn suốt một ngày đã khiến cho nguyên lực vốn không nhiều lắm của ba thiếu nữ hết sạch. Hô! Một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất thở ra, dựa vào một gốc cây đại thụ, lau những giọt mồ hôi trên mặt, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu Điệp, Lâm sư muội, chúng ta chạy đã hơn nửa ngày, đến hiện tại vẫn chưa có người nào đuổi theo, xem tình hình có lẽ chúng ta đã bỏ rơi bọn họ. Trước hết chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Nếu không vạn nhất gặp phải thú dữ, lấy trạng thái chúng ta hiện tại, căn bản là không có sức hoàn thủ. Một thiếu nữ khác họ Lâm, hẳn có xuất thân là một thiên kim tiểu thư của một thế gia không tệ, nhìn thoáng qua vệt máu trên tay mình, không khỏi nhỏ giọng nức nở. Ô, đại hạp tốc này một chút cũng không dễ chơi. Còn có nhiều người xấu như vậy. Sớm biết thế này người ta cũng không thèm tới nữa. Ô, mới lúc trước chúng ta vẫn còn 12 tỷ muội, nhưng hiện tại không biết các nàng thế nào rồi. Lâm sư tỷ đừng khóc. Việc đã đến nước này, hay là chúng ta thử nghĩ xem kế tiếp làm thế nào đi. Muội cảm thấy được những người này hẳn là tới tìm thiên tử tỷ tỷ. Chỉ hy vọng ông trời phù hộ cho thiên tử tỷ tỷ không gặp phải chuyện gì bất chắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi của Tiểu Điệp lại vô cùng trấn tĩnh. Nàng lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một cái trường báo mới tinh, sau đó khoác lên người đem phần da thịt lộ ra che lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy, nhưng sau khi tỉnh táo lại cũng không có sợ hãi quá nơ hơn y. Nhưng chẳng qua là trong lòng không ngừng thầm lo lắng cho Diệp Thiên Tử. Nàng nhớ được lúc mọi người tách ra chạy trối chết, hơn 10 hắc y nhân đồng thủ với các nàng, có ít nhất 10 người đuổi theo Diệp Thiên Tử. Hiển nhiên là bọn họ đã có âm mưu hành động. Đang vào lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu ba người vang lên một tiếng kêu xuyên kim liệt thạch của một đầu hung cầm. Tiếng kêu gào của nó khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng. A, Tiểu Điệp. Ba thiếu nữ chấn động trong lòng đồng loạt dương mắt nhìn lên. Nhất thời, ba nàng phát hiện một đầu đại điêu màu vàng lợt sau khi xoay một vòng bèn cấp tốc lao xuống phía dưới. A, phía trên kia có người. có phải hay là địch nhân đuổi tới hay không. Thiếu nữ họ Lâm kia giống như chim sợ cành cong. Sau khi kinh hô một tiếng, nàng đột nhiên ôm chặt cánh tay Sở Tiểu Điệp, thân thể mềm mại khe khẽ rung động. Muội xem không phải. Người đó gọi tên Tiểu Điệp, hẳn là người quen. A, đó là Phong Sư Huyên. Trời ạ, là Phong Sư Huyên tới cứu chúng ta. Thật tốt quá. Phong Sư Huyên, chúng ta ở chỗ này. Không sai, đích xác là Phong Sư Huyên. Bất quá, hắn làm sao có thể. Nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Ba thiếu nữ cũng là long vũ giả, dựa vào nhãn lực hơn người cũng thấy rõ ràng không thể nghi ngờ người này chính là Phong Liệt. Chỉ có điều khiến cho các nàng cảm thấy khiếp sợ chính là phía sau Phong Liệt chính là chín đạo hư ảnh ma long đang quanh co gầm thét. Điều này đã nói lên rằng Phong Liệt chính là long vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Các nàng đều rõ ràng, một tháng trước, Phong Liệt bất quá mới có tu vi nguyên khí cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt ba thiếu nữ cũng không khỏi dại ra, thật lâu sau vẫn còn thẫn thờ. Đang lúc ấy thì đạo nhân ảnh trên lưng điêu kia bỗng nhiên nhảy từ trên lưng đại điêu xuống mặt đất. Lúc này, sắc mặt Phong Liệt vô cùng lo lắng. Dọc theo đường đi hắn từng ảo tưởng Sở Tiểu Điệp gặp phải vô số khốn cảnh, khiến cho chính mình sợ hãi không thôi, vì thế mới thúc giục Kim Câu đem quãng đường hơn 500 dặm phi hành trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, cơ hồ khiến cho đôi cánh Kim Câu như muốn rời ra. Oanh! Phong Liệt từ độ cao trăm trượng nhảy xuống dưới đất, chấn cho cả vùng đất nổ vang. Sau khi đứng vững liền đột nhiên xông đến. Hắn không để ý đến khuôn mặt ngây dại của ba thiếu nữ, tiến lên mấy bước dùng tay kéo Sở Tiểu Điệp đang đứng như phóng vào trong ngực, ăn cần hỏi han đầy kích động. Tiểu Điệp, nàng có khỏe không? Có bị thương không? Mau ăn trước ba viên rượu xuân đan này đi. Phong Liệt luống cuống tay chân đánh giá Tiểu Điệp một phen, sau đó bất chấp tất cả vội vàng đổ ra ba rượu xuân đan nhét vào trong cái miệng nhỏ của Sở Tiểu Điệp. Sau đó hắn cũng không để ý đến vấn đề nam nữ, lại đem trên thân thể mềm mại của Sở Tiểu Điệp kiểm tra một lần. Chờ sau khi hắn biết được Sở Tiểu Điệp không có chịu bất cứ một thương tổn nặng nề nào, mới đem giai nhân ôm thật chặt vào trong ngực, trên mặt lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. Nhìn thấy điều này, trong đại não Sở Tiểu Điệp đã trống rỗng, mơ mơ màng màng để cho Phong Liệt tự định đoạt, thậm chí cũng đã quên phản kháng. Chẳng những Sở Tiểu Điệp u mê, ngay cả hai thiếu nữ cách đó không xa cũng không có tránh khỏi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Phong Liệt kia quá nhiệt tình thất thần thật lâu. Thời gian phảng phất như dừng lại, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Vương sư tỷ, Phong sư huynh cùng Tiểu Điệp rất thân thiết sao? Cho đến một lúc lâu sau, thiếu nữ họ Lâm kia mới lẩm bẩm nói. Vương sư tỷ vẫn chỉ ngây ngốc nói: "Thoạt nhìn thật giống như rất thân thiết nha. Nhưng mà không phải chỉ có người thương mới có thể ôm nhau hay sao? Cái này ta cũng không hiểu rõ nữa, có thể hai người đó vừa thấy đã yêu thì sao?" Nga, nguyên lai là như vậy à. Nghe được thanh âm hai nàng, Sở Tiểu Điệp trong ngực Phong Liệt dần dần phục hồi tinh thần, lại đột nhiên mình đang ở trong lồng ngực một người đàn ông, ngửi thấy hơi thở vừa xa lạ lại vừa thân thiết ấy, nàng không khỏi cảm thấy như lọt vào trong sương mù. A, khụ khụ. Phong sư huynh, huynh làm muội đau. Sở Tiểu Điệp bị Phong Liệt dùng lực siết mạnh đến không thở được, không nhịn được nũng nịu kháng nghị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đã sớm đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. A, ha ha, thật xin lỗi. Gặp lại muội không có chuyện gì, sư huynh ta thật là thật cao hứng. Chỉ trong chốc lát, Phong Liệt dần dần bình tĩnh lại. Kế tiếp, mặc dù hắn vạn phần không muốn nhưng cũng không thể không đem giai nhân trong ngực. Không ngừng gãi gãi sau gáy. Bọn chúng ở bên kia. Mau đuổi theo. Lần này ngàn vạn không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Thời khắc đang lúc túng này đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng khàn khàn khó nghe thanh âm quát tháo. Sau đó, rừng cây kêu lên xào xạc, ba tên hắc y nhân hiện ra trong tầm mắt của nhóm người Phong Liệt. Phong Liệt dương mắt nhàn nhạt nhìn lên, chỉ thấy phía sau ba tên hắc y nhân kia cũng có chín đạo hư ảnh ma long, hiển nhiên cũng có tu vi nguyên khí cảnh cửu trọng tiên. Hơn nữa, nhìn vào trang phục của chúng giống với trang phục của đám hắc y nhân tập kích mình hai lần trước, 8-9 phần 10 đều là thủ hạ dưới trướng của cái gọi là thần sư kia. Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ nheo lại, trong lòng thầm giận không dứt. Về đến nhà rồi mà cái đám thần sư này vẫn càn rỡ đến vậy, mượn cơ hội thí luyện, không chút kiêng kỵ bắt cướp đệ tử có chất lượng huyết mạch tốt. Hơn nữa, làm người ta không thể không giận chính là không hề thấy cao tầng của Ma Long giáo xuất hiện ngăn cản. Bởi vậy, trong lòng hắn dấy lên một sự âm thầm cảnh giác với đám nhân vật trọng yếu sau lưng tổ chức Ma Long giáo này. Ở trong giáo hội Ma Long giáo Long Ngư hỗn tạp, xảy ra những tình huống như vậy cũng chẳng có gì lạ. A, không tốt. Những tên bại hoại kia đã đuổi tới. Chúng ta nên làm thế nào đây? Thiếu nữ họ Lâm kinh hộ một tiếng, hoa dung thất sắc, phảng phất như đứa trẻ nhỏ bị dọa cho kinh hãi, lúng túng không biết phải làm sao. Phong sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp cũng hiện lên nét kinh hãi. Lúc này, nàng vội vàng tiến lên khe khẽ kéo Phong Liệt đang thất thần, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Chẳng qua là nàng vừa mới vươn bày tay nhỏ bé ra liền bị bàn tay to lớn của Phong Liệt nắm lấy, sau đó thuận thế kéo nàng về phía sau lưng.